Mở mắt thấy thần tài. Chương 748, Hộ Long Sơn Trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lễ hội ngầm, trên thực tế, đã có lịch sử lâu đời. Thường thì việc tổ chức lễ hội kiểu này đi kèm với sự xuất hiện của các nguồn lực mạnh mẽ. Lâm Cửu nói, nguồn lực mạnh mẽ, chúng là một số nguồn lực huấn luyện cần thiết cho người tu hành giả, đúng không? Trần Hạo gật đầu rõ ràng. Đúng vậy, thưa ngài, và đôi khi không chỉ là nguồn lực tu luyện mà còn là sự xuất hiện của pháp khí kinh thiên động địa. Đây có thể chỉ là một cám dỗ đối với người thường, nhưng đối với người tu luyện, đó là một bảo vật không thể diễn tả. Khi có nguồn lực thì có cạnh tranh, vì vậy thường vào thời điểm này, sẽ có những người tu luyện bỏ qua ước định và tùy tiện nhập thế để tham gia vào cuộc cạnh tranh nguồn lực này. Đương nhiên, cũng có phàm nhân lấy được loại pháp khí này, nhưng là tiên sinh không biết đã phát hiện không? Chỉ cần gia tộc có thế lực sở hữu loại pháp khí này, sau lưng sẽ có nhiều hoặc ít hơn là một gia tộc tu luyện, được anh ta điều khiển từ xa, và kiểm soát mọi thứ. Lâm Cửu giảng, Trần Hạo nghe xong gật đầu. Quả thực Trần gia của chính anh cũng có pháp khí tuy rằng có vẻ bình tĩnh, nhưng trong phân tích cuối cùng lại có một Trần gia khác đứng sau. Nếu thứ này bị một gia tộc bình thường có được chắc chắn sẽ có nguy cơ biến thành con rối. Đây cũng là L, do tại sao ngươi lại ẩn nấp trong thiên hạ, bởi vì rất nhiều người tu hành giả sẽ đổ xô đến đây với thân phận được che giấu, đồng thời nói không chừng ngay tại bên cạnh của chúng ta. Chấm, Trần Hạo hỏi, tiên sinh minh giám, nếu tôi không thấp thỏm ẩn nấp và bị những người tu hành giả ẩn nấp khác phát hiện, điều gì sẽ xảy ra, đó sẽ là âm mưu và sự ám toán của những người này. Lâm Cửu nói, theo cách này, chính Tý Châu Vạn Gia là người chịu trách nhiệm cung cấp loại nền tảng cho những ứng cử viên này. Hắn có phân bổ nguồn lực hợp lý theo cách nào đó không? Trần Hạo nói, đúng vậy tiên sinh, lễ hội ngầm này, nói trắng ra tương tự như đại hội võ đạo. Đến lúc đó, sẽ có rất nhiều người tu hành giả tiến vào làm thương gia giàu có hoặc bình thường, dựa vào đại gia tộc nào đó để tranh đoạt. Theo lời đồn đại, người thắng trong cuộc thi này, hoặc là gia tộc chiến thắng, sẽ giành được quyền thống trị. Khám phá cây giết tích của Quá Ô Sơn cũng sẽ do gia tộc chiến thắng này có chút bản lĩnh gọi là Võ Lâm Minh Chủ để dẫn dắt. Quá Ô Sơn, trong đó có phát hiện cây giết tích sao? Trần Hạo hỏi, vâng, đã phát hiện. Vậy theo ngôi, Vạn Gia vừa là người tổ chức vừa là người tham gia cuộc thi này sao? Trần Hạo hỏi lại, không sai, chỉ là người tổ chức không nhất định là người ngoài cuộc. Năm nay, tôi vì bí mật quan sát tình thế, tôi không lựa chọn bám vào một vài người tu hành giả khác để gia nhập một đại gia tộc mà lựa chọn là Đoạn Gia. Bằng cách này, Trần Hạo đã đoán ra được tận cùng của vấn đề. Anh nghĩ đến bức thư của đại sư gửi cho chính anh. Đại sư để anh tham gia lễ hội ngầm do Vạn Gia tổ chức phỏng chừng là muốn anh tham gia. Chẳng lẽ trong cây giết tích Quá Ô Sơn lần này lại ẩn chứa những chuyện liên quan đến bí mật của Đan Điền? Trần Hạo càng nghĩ càng thấy vậy. Tuy nhiên, Trần Hạo cũng có thể coi như hiểu được vì sao đại sư vẫn ẩn thân. Thành phố Ca Châu ban đầu có vẻ bình lặng nhưng thực ra lại có sóng ngầm. Không biết có bao nhiêu thế lực tu hành giả đã đổ vào. Kể từ khi quỷ đại sư ám chỉ rằng điều cây rét rượu này sẽ là hữu ích cho anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì Trần Hạo phải nắm lấy. Đương nhiên, cho dù Trần Hạo bây giờ rất mạnh, anh cũng có tự tin và thực lực để khinh thường người khác. Nhưng 9 bài học trước của La Vương đã khiến Trần Hạo hiểu sâu sắc rằng ngoài thiên hạ còn có người khác thiên ngoại lưu tinh lợi hại hơn. Vì vậy, Trần Hạo sẽ không quá tự cao. Chính cuộc trò chuyện của Lâm Cửu đã cho anh một số cảm hứng. Cũng có thể lẻn vào một gia tộc nào đó, rồi quan sát thêm những người tu hành giả đến đây, và cuối cùng lập một số dự định cho bản thân. Địa điểm tổ chức lễ hội ngầm ở đâu? Trần Hạo muốn hỏi, ở Ký Châu Thành, Hộ Long Sơn Trang. Tôi nghĩ lúc này đã có người tu hành giả ẩn hiện. Lâm Cửu nói, được vậy ta tình sẽ tới đó tìm hiểu trước. Trần Hạo gật đầu, thưa ngài, tôi sẽ đi cùng ngài đến đó. Lâm Cửu vội vàng nói, không cần, ngươi mục tiêu quá lớn, rất dễ bị người tu hành giả khác phát hiện, ta có thể sử dụng dịch dung thuật nhiều nhất cũng là người thường, vậy để phiêu phiêu đi theo cùng ta. Trần Hạo nói xong, Thẩm Thiên Cương nhìn sang một bên, thẩm bá, ta muốn làm phiền ngươi một chút, thưa ngài, ngài cứ nói, ta muốn tham gia lễ hội ngầm, vấn đề vé vào cửa ta muốn ngươi giúp ta. Chấm, cái này hiển nhiên không có vấn đề gì. Thẩm Thiên Cương vội vàng nói. Bây giờ, dù là Thẩm Thiên Cương hay Lâm Cửu thì Trần Hạo như thiên lôi sai đâu bổ đó. Không gì khác chỉ vì cả hai cảm nhận rất rõ ràng rằng đi theo người này, tương lai của chính họ một mảnh quang minh, và thậm chí đạt được một số đỉnh cao không tưởng trong tương lai. Và niềm tin này là mạnh nhất trong lòng Lâm Cửu. Sau khi giao phó những việc này, Trần Hạo lại chuẩn bị đưa Thẩm Phiêu Phiêu ra ngoài, muốn xem tình hình của Long Sơn Thôn. Sư phụ chính Tiêu Ngôn đã đưa cho tôi WeChat và nói rằng anh ấy muốn giúp đỡ. Hiện tại anh ấy đang đợi ở cửa. Khi hai người chuẩn bị đi ra ngoài, Thẩm Phiêu Phiêu vừa cười vừa cầm điện thoại di động. Hà, được vậy ta gặp hắn. Thật lòng mà nói, Trần Hạo có ấn tượng rất tốt về cậu học sinh này. Nhìn thấy anh ấy, giống như nhìn thấy chính mình trước đây. Ha ha, nghĩ đến đây, Trần Hạo không khỏi tự giễu cười. Có câu nói thế nào? Hai người tuyệt vời như nhau có thể là bạn, nhưng hai người khổ bức như nhau phải là tri kỷ, bởi vì dưới bóng tối bao phủ, bạn có thể tìm thấy một người tương tự như bạn đang cùng nhau đi dạo, thật là diễm phúc. Có lẽ chính vì vậy, nó đã thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Khi anh bước ra khỏi cửa, anh thấy Tiêu Ngôn đang đi lại với điện thoại di động của anh ấy. Dù bây giờ giàu có nhưng anh ấy vẫn rất giản dị. Nhìn thấy Trần Hạo và Thẩm Phiêu Phiêu đi ra, Tiêu Ngôn lập tức chạy tới. Trần Hạo đại ca, chị Phiêu Phiêu. Tiêu Ngôn, người WeChat nói có việc muốn nhờ, chuyện gì? Thẩm Phiêu Phiêu nói, đó là việc của ông tôi. Mộ của ông tôi được dựng trên núi, nhưng một người đầu tư, sắp tới Long Sơn Thôn sẽ có hoạt động chiếm ngọn núi này, mộ của ông tôi sẽ bị rời đi. Tôi đến hỏi, họ đánh tôi đuổi ra ngoài. Tôi muốn hỏi Phiêu Phiêu cô ấy có thể nói chuyện với những người bên kia, để họ cho tôi vài ngày để tôi chuyển mộ cho ông nội được không? Tiêu Ngôn có hốc mắt đỏ ướt. Điều này, nhưng Thẩm Phiêu Phiêu có chút xấu hổ, cũng biết Thẩm gia đã không còn là Thẩm gia thời trước, hộ Long Sơn Thôn cũng đã hết thời rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng lo lắng quá, đi thôi, chúng ta đi hộ Long Sơn Thôn trước, sau khi đi sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi. Lúc này Trần Hạo nhìn thấy Thẩm Phiêu Phiêu xấu hổ, Tiêu Ngôn rất lo lắng, cười nói. Cách chương.